TFBoy cố gắng thay đổi vì anh. Chương 11, góc truyện audio.com. Ngày thi đã đến, tuy là bọn học sinh vô cùng háo hức nhưng lượng người tham gia năm nay giảm mất một nửa. Thống kê được thì 8 tiết mục solo và 6 tiết mục biểu diễn theo nhóm. Lý do giảm lượng thí sinh do thời gian quá gấp, bất đồng nội bộ, không chọn được bài. Còn với giám khảo thì đây là chuyện may mắn khi đã bớt được một lượng lớn các tiết mục không ra đâu vào đâu và những thí sinh đã thi năm nay sẽ được chú ý đặc biệt vì họ mới thực sự có tài năng. Các tiết mục cứ thế lên biểu diễn, solo không có gì quá đặc biệt vì cũng chỉ có hát một bài rồi xuống. Các tiết mục nhóm thì nghe chừng cũng chả khác là mấy. Cũng lại theo xu hướng hát qua loa rồi xuống, đến tiết mục của nó. Cũng vẫn hát thôi nhưng rất nhiều người chú ý, nó không phải hát bình thường. Cả hai chị em nó phối hợp hát bè với nhau. Bài hát, ba kể con nghe, tuy rằng giọng hai người không quá hay, không có kỹ thuật, cơ mà nó rất mộc hơn hết còn cho người ta cảm giác rất lạ. Có thể nhún nhảy theo nhạc mặc dù không hiểu cái gì. Ba kể con nghe là bài hát tiếng Việt, đặc biệt có đoạn nó đọc rap, từng nhịp nhỏ. Tay lớn nắm tay nhỏ, ba dắt con đi qua từng vỉa hè trên con đường đầy nắng và gió. Qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ, con đường rất xa như là một khúc ca. Ba viết bằng những ngày vất vả, ba giấu kín sau những vết chân chim. Rồi khi đêm lại về trên phố, ông mặt trời ông lại bận chải xô. Sau bữa cơm gia đình ba con mình lại được ngồi trò chuyện bên nhau. Câu chuyện nghìn lẻ một đêm ba kể con nghe trong ngày thơ bé in sâu và nó cũng là nơi bắt đầu. Những phím đàn cứ thế vang lên mãi. Nó đã dắt con đi qua bao ngày trông gai. Cho con niềm hạnh phúc dịu dàng trong hiện tại để cho đôi cánh nhỏ chấp chới vào tương lai. Ba đã nói với con dù thành hay là bại, luôn phải sống, luôn tồn tại, luôn vững chãi vì mình là thân trai. Vì con đường phía trước còn dài và phải cố gắng miệt mài thì mới có thể thành tài. YASS, sau phần đọc rap của nó, cả trường phấn khích hò reo, ban giám khảo cũng rất hài lòng về phần trình diễn, đến bản thân Thiên Tỷ cũng không thể ngờ rằng An Nhiên có thể sáng tạo như thế. Ở trong cánh gà, mày chỉ có thể may mắn được như thế thôi, không bao giờ mày có thể đủ sức đánh bại ta đâu. Một người con gái tức giận, đập vỡ ly thủy tinh. Hạ Vi, cậu có sao không? Sắp đến chúng ta biểu diễn rồi đó. Người con gái khác đi vào lo lắng hỏi. Mình không sao, chỗ này cứ để mình dọn ha. Mình bất cẩn quá, cô gái đó cúi xuống nhặt từng mảnh sành lên. Bỗng nhiên cô ta nở một nụ cười nham hiểm sắp có kịch hay để xem rồi. Cách chương.